Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Minh Khôi và quý vị thính giả đã luôn ủng hộ Lâm Phương trong thời gian qua. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe phần thứ nhất của bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Chúc quý vị nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tiếng chạy dồn dập, những tiếng đập vào hành lang nghe len keng. Một người đàn ông đang cố gắng chạy thục mạng như đang sợ hãi một vấn đề gì đó. Những tiếng gõ cửa dồn dập, đập thật mạnh như muốn phá tan cánh cổng. Ông Năm! Ông Năm có nhà không? Những tiếng kêu thất thanh đang gọi vào trong nhà. Từ bên trong nhà, những tiếng soạt soạt bắt đầu vang lên. Giọng có một người đàn ông trung niên đáp lại. Ai đó? Đêm hôm mà kêu cửa, ra liền. Cánh cửa nhà của ông Năm được mở ra. Giật bắn mình, ông Năm nói lớn. Ông Tình, đi đâu giờ này không ở nhà mà rảnh quá ha, kêu cửa nhà tôi chi vậy? Tôi đâu có rảnh. Hồi nãy ở đoạn đường Lý Bôn, tôi thấy một chiếc xe quay Alpha màu trắng, nhìn biển số thì đó là xe của con trai ông đó. Thằng An nó có nhà không vậy? Chích đứng mất mấy giây, ông Năm ngơ ngác hỏi lại. Thấy, ông thấy nó ở đâu? Rồi nó bị làm sao không? Ông Tình vội vàng đáp lại. Tôi không thấy người, chỉ thấy một chiếc xe con và một cái ô tô bán tải nằm kế bên, nhưng không thấy người ở đâu hết đó. Ngay cả tài xế chiếc bán tải đó cũng không có thấy luôn. Tôi bà chân bốn cẳng chạy về đây báo cho vợ chồng ông hay đó. Ông Năm vội vàng chạy ra sau nhà, lấy một cái áo sơ mi trắng sọc caro mặc vào. Ông nhanh chóng chạy thục mạng xuống bậc thang lên xe của ông Tình. Ông vội lên tay ga và chạy một mạch tới nơi xảy ra tai nạn mà ông Tình vừa mới nói. Đối với ai cũng thế thôi. Tình cha con là như vậy. Trong tình huống này, người làm bậc cha mẹ nào mà không như ông Năm. Trong lòng của ông như đang sôi lên sùng sục. Miệng ông không ngừng niệm Phật cầu cho thằng An con của ông không bị mất mạng trong vụ tai nạn đó. Nơi xảy ra tai nạn, từng dòng người tò mò hiếu kỳ vội vàng chạy ra xem, những tiếng sầm sì to nhỏ không ngừng vang lên. Không một ai dám lại gần hiện trường vụ án. Những vết máu từ người đang nằm ở dưới đường không ngừng chảy ra thành dòng và đông đặc lại. Người đang nằm đó là một thanh niên độ tuổi khoảng 20-21. Những tiếng còi xe của cảnh sát cơ động bắt đầu vang lên, đi kèm đó là một chiếc cấp cứu. Công an bắt đầu vào nhiệm vụ. Họ phong tỏa hiện trường, kẻ vạch, không cho người dân hiếu kỳ lại gần hiện trường và không được phép quay phim chụp hình. Ông Năm đang cố gắng rồ ga thật nhanh để mau chóng tới hiện trường. Ông không dám nghĩ tới tình trạng xấu nhất, đó là con trai của mình đã chết, mà ông luôn suy nghĩ rằng anh An chỉ bị té chấn thương tay hay chân bình thường mà thôi. Đi tới ngã tư, ông Năm bị dướng phải cái đèn đỏ. Ông buộc miệng chửi thề. Tổ cha nó chứ, còn dướng phải cái đèn đỏ nữa. Qua được cây đèn đỏ này, chạy thêm một đoạn khoảng chừng 500 mét thì là tới đường Lý Bôn. Trong khi đang đợi đèn đỏ thì ông nghe được một giọng nói của hai thanh niên đang bàn tán với nhau. Đằng kia có vụ tai nạn, nghe nói người chết là cậu trai trẻ lắm. Như một luồng sét đánh ngang tay của ông Năm, lúc này nước mắt của ông bắt đầu rơi. Ông không dám tin những điều đó là sự thật, mà ông chỉ mong những gì mà hai thanh niên đó nói là không xác thực. Qua được cây đèn đỏ, ông cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Chỉ còn một chút nữa thôi là ông sẽ tới hiện trường của vụ án. Hiện trường đang được các công an thi hành nhiệm vụ phong tỏa. Một anh công an nói nhỏ. Đã xác định nạn nhân là ai chưa? Vẫn chưa có thân nhân tới sao? Một anh công an khác vội vàng đáp. Hiện đang tìm kiếm thông tin, nhưng điện thoại của anh ta bị bể nát, không thể kích hoạt được. Tài xế lái xe bán tải cũng đã chạy trốn một nơi khác, mà ta vẫn chưa xác thực được là ai đã gây án. Tạm thời là đợi thân nhân tới. Và hiện trường thì cần phải điều tả rõ, để tránh phải sai sót. Anh công an vội gật đầu, rồi trở lại vị trí cũ đứng nghiêm, giữ không cho người dân bước vào nơi phong tỏa. Một tiếng xe bỗng vang lên rồi tắt. Đó là ông Năm, cha anh An. Sau khi xuống xe, ông tức tốc chạy thật nhanh vào hiện trường nơi bị phong tỏa. Ông la to. An! An con! Những con mắt lúc này bắt đầu chĩa về hướng của ông Năm. Các chiến sĩ công an không kịp cản lại. Ông Năm đã chạy nhanh lại nơi mà cái xác của anh An đang nằm. Ông khóc lớn. An! Mày tỉnh dậy đi An! Sao mà bỏ cha bỏ mẹ vậy con? Cha thương mày mà. Thằng An! Vừa dứt, ông Năm ôm chầm lấy anh An. Quần áo của ông lúc này dính đầy máu tươi. Mấy anh công an cố ngăn cản lại, nhưng không được. Phần vì thông cảm, phần vì cảm thấy mũi lòng. Cấp cứu! Tại sao không đưa nó vào cấp cứu? Nhanh lên! Trời ơi! Đáp lại tiếng than trách của ông Năm là một giọng nói của một người công an. Nạn nhân đã tử vong không còn dấu hiệu nào cho thấy tim đập, và anh ấy cũng không còn có hơi ấm nữa. Ông nên kiềm chế lại cảm xúc của mình đi. Mời ông đi bên ngoài để chúng tôi tiến hành làm việc. Ông Năm lúc này mở trừng mắt. Đôi mắt đỏ hoe của một người cha già, tóc đã có những sợi bạc. Còn gì mà đau buồn hơn là người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Không có nỗi đau nào bằng tình cha con máu mủ, mà nhìn thấy con mình như vậy mà lại không khóc. Nước mắt của ông đã nhịu xuống xác của anh An, làm cho những vết máu ở trên mặt cũng phần bị nhạt đi. Băng ca cũng được đưa ra khỏi chiếc xe cứu thương. Nhưng nói cách mấy, ông Năm vẫn không chịu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cái xác của anh An ra, mà thay vào đó, ông cứ ôm khư khư anh vào lòng. Mặt của ông Năm lúc này áp sát vào mặt của anh An, cơ thể đang dần bị nhạt đi, màu da của tử thi khi máu đang dần đông cứng lại. Cảnh tượng đau thương khiến cho những người chứng kiến ở đó không ai mà không kìm được nước mắt. Ông Năm lúc này đã buông tay anh An ra, ông ngã xuống đất, những cảnh sát và mấy người y tá hoảng hốt tiến lại gần ông. Những người dân hiếu kỳ cũng trố mắt ra nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ông cụ bị sốc mà ngất xỉu tạm thời thôi, mọi người mau làm việc đi. Một buổi sáng ấm áp, những tia nắng cứ không ngừng soi vào những kẽ lá tràm, những cây đước cứ không ngừng đâm ra những nhành rễ chằng chịt bám vào đất. Những chú cá thòi lòi không ngừng đùa giỡn trên những dũng sình. Đó là khung cảnh có một buổi sáng bình dị ở cái mảnh đất cuối bản đồ. Nói đến đây, chúng ta cũng biết rồi, đất mũi Cà Mau. Bà chủ, cho anh tôi bún canh. Rồi, có liền. Một giọng nói trầm đục của một người đàn ông, nghe giọng độ khoảng 60 tuổi, từ ở bên trong quán. Những nguồn khói không có ngừng bốc lên nghi ngút của những nồi nước lèo. Một tô bún canh cá lóc nóng hổi lập tức được bà chủ quán bưng ra. Đây, bánh canh đây. Mà ủa, hình như ông không phải là người của xứ này. Người đàn ông vội cầm tô bún canh đặt xuống bàn, đáp lời của bà chủ quán. Đúng rồi, tôi không phải là người xứ này. Tôi từ ở trên núi Cấm thuộc tỉnh An Giang xuống Cà Mau để thăm một người bà con. Bà chủ vội vàng gật đầu đáp. Vậy tìm nhà ai xứ này? Không nhà nào mà tôi không có biết. Chỉ cần nhìn mặt thôi là tôi đã biết cái số nhà rồi. Nhà có bao nhiêu con? Người đàn ông nghĩ thầm. Sao cái bà này lắm chuyện vậy? Đâu có mượn. Mà sao cứ làm cái chuyện tào lao không à? Tôi cũng biết nhà rồi, không cần đâu bà chị à. Bà chủ quán tỏ ra hụt hẫng, bà cũng không có muốn nói cái gì thêm nữa. Bà vội nói vài câu xã giao rồi bước vào trong quán. Tô bún canh cũng đã cạn một nửa. Từ bên ngoài, Người đàn ông nghe bên tai có hai người thanh niên bước vào quán, kêu dội hai tô hủ tiếu tươi. Bất chợt, một thanh niên nói: "Đêm qua không biết cái thằng An nó đi đứng sao mà bị tai nạn nặng vậy không biết nữa. Nghe nói ông già nó cũng đã đổ bệnh rồi. Mẹ nó ở nhà ngóng tin xỉu lên xỉu xuống, nhìn thấy mà tội nghiệp quá." Tên thanh niên còn lại đáp: "Nghe nói bệnh viện mới chở cái xác nó gì, tội nghiệp, chết mà còn có con mắt nó cứ mở thao láo à. Mắt nó giấy lên những lằn sọc đỏ, con ngươi không còn màu đen nữa, mà nó chuyển thành màu đỏ bầm à, nhìn ghê lắm." Ngồi đối diện nên những gì mà hai thanh niên kia nói, người đàn ông đều nghe thấy rõ tất cả. "Bà chủ, tính tiền đi." Dội trả tiền tôi bún canh, người đàn ông kỳ quặc đứng dậy, giác tay nải lên vai và đi về phía cuối đường. Về phía nhà của anh An, bên phía bệnh viện đã trả xác về cho gia đình. Ông Năm lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái xác của con mà khóc không thành tiếng. Còn mẹ của anh An là bà Cầm, đang ôm thân xác của con mà khóc, nước mắt cứ chảy như mưa. Nhưng điều tối kỵ là một khi xác đã về với gia đạo thì không được nhỉ một giọt nước mắt nào vào trong xác của người mất. Vì điều đó làm cho âm hồn người mất sẽ lưu luyến và không muốn đi. Những tiếng sấm sét vang trời, hòa theo đó những trận mưa trút xuống, như ông trời cũng xót thương cho gia đình. Tiếng khóc ai oán của bà Cầm cứ không ngừng vang lên, không khí đau thương u uất của một đám tang tràn ngập bao quanh cả một căn nhà. Chừng khoảng 5 giờ chiều thì xác anh An sẽ được các đội thẩm liệm bắt đầu làm việc. Và thời điểm đó, bà Cầm biết rằng bà sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai độc nhất mà bà đã yêu thương và coi nó là động lực sống. Bà Cầm lúc này như không còn sức sống nữa. Bà cũng không còn lưu luyến gì trên trần gian này làm gì. Bà muốn chết đi để được theo thằng con trai của bà. "Thôi, bà đừng có đau buồn nữa. Dù gì thằng An nó cũng đã mất rồi. Người mất làm sao mà sống lại được. Bà đừng có đau lòng quá, làm nó đi không có đặng." Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng. Những trận sấm sét đang điên cuồng giáng xuống. Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt, hiện rõ một hình bóng của một người đàn ông. "À chị, cho tôi hỏi, ở đây có gia đình nào có người mới bị xảy ra tai nạn không?" Người đàn bà đang cầm những sợi lá có đầy đủ màu sắc, đang dùng khuây dệt chiếu, vội ngừng tay bà đáp. "À, ý ông nói là gia đình của ông Năm có con tên là An mới mất đêm qua đó hả? Từ con lộ này, ông đi khoảng chừng 300 mét tới một ngã ba, ông quẹo phải, qua thêm một cây cầu mang tên cầu Hoa Đồ thì sẽ thấy." "Cảm ơn bà chị nhiều." Người đàn ông gật đầu cảm ơn rồi lầm lũi bước đi trong mưa. Đã là 4 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa thôi là lễ động quan bắt đầu. Áo quan đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong trải rất nhiều bông hoa và vàng mã. Nhìn lại, bà Cẩm lúc này không khác gì một cái xác không hồn. Ông Năm thì ngồi nói chuyện với những người hàng xóm. Tang gia chỉ đợi 10 phút nữa là động quan, và bà Cẩm sẽ vĩnh viễn không được gặp con của mình nữa. Tiếng trống bắt đầu vang lên từng hồi. Thời khắc động quan cũng đã tới. Những tiếng la hét như điên dại của bà Cầm khi những người thẩm liệm đang chuẩn bị đưa con bà vô quan tài. 1, 2, 3, lên! Khoan đã! Trong khi những người của đội mai táng đang chuẩn bị đưa xác của anh An vào trong quan tài, thì một giọng nói trầm đục khẽ vang lên thật to, kèm theo đó là những tiếng thở hồng hộc. Chính là người đàn ông kỳ quặc. Ông ấy đang định làm cái gì đây? Tại sao ông ấy lại ngăn cản những người thẩm liệm khiêng cái xác của anh An lên? Mà ông ta là ai? Những câu hỏi cứ liên tục nhảy vào đầu của những người gần đó. Ông Năm đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Ông đứng dậy, nhưng ông Năm bị khựng lại vì người đàn ông này đã ra hiệu cho ông im lặng. Bà Cầm hét lên. Ông định làm cái gì hả? Dỡ tấm khăn trắng che mặt của An ra. Một khuôn mặt rất kinh dị, với đôi mắt đỏ ngầu, tròng trắng có rất nhiều những sợi đỏ li ti dán chặt vào con ngươi đỏ ngầu. Đôi mắt không thể nào nhắm được. Người đàn ông này khẽ cười, nhưng không phát ra tiếng động, cũng không để cho ai thấy là mình đang cười, vì đây là đám tang. Nụ cười ấy là sao? Khẽ buông chiếc khăn màu trắng xuống, người đàn ông quay lưng lại nhìn mọi người, vỗ vai một anh tẩm liệm như ra hiệu hãy đi chỗ khác. Bước lại gần ông Năm, người đàn ông này kê sát vào tai của ông nói nhỏ, không để mọi người nghe. Con của ông vẫn còn cứu được. Ông có thể ra đây đi. Ra đây với tôi một lát được không? Ông Năm giật bắn mình. Đôi mắt của ông lúc này lóe lên một tia hy vọng. Ông mừng rỡ trong lòng. Dường như mọi lo lắng đau buồn từ đêm qua tới bây giờ cũng đã dần phơi đi. Nhưng đột nhiên, ông Năm khựng lại. Ông đặt câu hỏi. Người đàn ông này là ai? Mình có nên tin người này hay không? Nhưng ông ta nói có thể cứu được con trai của mình. Còn nước thì còn tát. Thôi thì đành liều một phen vậy. Nghĩ trong lòng, ông Năm liền quay lại đằng sau. Lúc này người đàn ông đó đã đi ra ngoài bàn nước phía trước. Vội vàng ông Năm bước lên trước nhà, nhưng ông cũng không quên dặn mọi người. Để tôi đi lên nhà trên coi, mọi người cứ ở đây đi. Bước lên nhà trên, người đàn ông kỳ quặc hồi nãy đang ngồi chễm chệ trên bàn nước. Ông ta vội đứng lên gật đầu chào ông Năm. Ông Năm gật đầu đáp và ngồi xuống. Hồi nãy, ông nói sao? Con trai của tôi có thể cứu được hả? Tay rót trà, người đàn ông này đáp. Không sai, con trai của ông có thể cứu được. Và chỉ có một mình cậu ta trên thế gian này tôi mới có thể cứu được thôi. Ông Năm nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Mà ông là... Người đàn ông cười khì, rồi đáp lại câu hỏi của ông Năm. À, hồi nãy tôi quên giới thiệu. Tôi không phải người dùng này, mà tôi là người dân tộc Mường, hiệu là Ba Giang, là một thầy mo có tiếng ở vùng An Giang. Ông Năm gật đầu. Ông là người Mường, tại sao ông lại đến cái vùng đất rừng thiên nước độc này để làm cái gì? Với lại dân cư ở đây thì từ trước tới bây giờ toàn là người dân tộc Kinh. Đâu có ai là dân tộc Mường mà ông xuống đây thăm chứ. Khẽ lắc đầu, ông Ba Giang đưa ly trà lên miệng nhâm nhi rồi ông đáp. Không không không, một chữ duyên. Duyên đưa ta đến nhà ông thì ta đã nợ gia đình ông. Chính vì vậy ta sẽ vui vẻ chấp nhận mối duyên trời này. Ông mau ra thông báo với gia đình là hãy tạm gác việc tang lễ và kêu chị nhà lên đây, và nhớ đừng nói với bất kỳ ai là con trai của ông đã có người cứu. Ông Năm lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời nói của ông. Ông lật đật đứng dậy, ông bước từng bước nặng nề đi ra khuya sau và nói nhỏ vào tai vợ mình. Người đàn bà đang tuyệt vọng than khóc. Bà bình tĩnh nghe tôi nói nè, con trai mình vẫn chưa có chết, vẫn còn cứu được. Đôi mắt mở trừng lên, mái tóc rối tung, sự ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng, đó là cảm giác của bà Cầm lúc này. Bà hỏi chồng. Sao? Ông nói sao? Con mình vẫn còn đường cứu hả? Ông Năm hoảng hốt quát. Bà nhỏ nhỏ cái miệng lại, bà đi ra ngoài trước với tôi đi. Hai ông bà bước ra phía nhà trước, bỏ lại sau lưng một cảnh tượng hoang mang của những người trong đám tang. Trước gian nhà, ông thầy Mo đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Ông Năm kéo cái ghế cho bà Cẩm ngồi xuống. Tôi cùng với vợ tôi đã ở đây rồi. Thầy có vấn đề gì muốn nói thì xin thầy cứ nói đi. Đặt tách trà xuống bàn, ông thầy Mo đáp. Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra đâu, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành bị ngưng lại mà thôi. Này tôi đến đây là có nhân duyên nên tôi mới tới. Mà đó là chữ duyên thì tôi sẽ đón nhận nó. Nay gia đình ông bà có chuyện, thì tôi sẽ cứu giúp con trai của ông bà. Bà Cẩm giật mình, nửa vui mừng, nửa buồn bã. Bà đứng dậy nói. Thật sao? Nếu cứu được con trai của tôi, thầy muốn gì tôi cũng chịu. Thầy Mo xua tay. Không, đã là duyên thì bao nhiêu cũng không đủ. Mà muốn cứu được con trai của ông bà cần có ba thứ này. Tròn mắt vui mừng, lo sợ đó là cảm xúc của hai ông bà lúc này. Quay sang thầy Mo, ông hỏi. Ba thứ là ba thứ gì thưa thầy? Ông thầy Mo nói với một cái giọng trầm tư, một giọng nói chỉ đủ để vợ chồng ông Năm nghe. Đó là bộ xương người chết. Giật bắn mình, hai vợ chồng ông Năm đồng thanh đáp. Xương người sao? Đúng như vậy, là bột xương người. Nhưng mà xương có một người trong dòng họ. Vì xương có người trong dòng họ mới có chung huyết thống. Xương người ngoài không thể làm phép được. Nghe đến đây, vợ chồng ông bà Năm rợn tóc gáy. Bà nhìn sang chồng một cách lo sợ. Đang hoang mang cùng cực, thì thầy Mo nói tiếp. Ta chỉ cần một mảnh xương nhỏ đập cho nó thành bột. Đó là thứ nhất. Và thứ hai mà hai người cần chuẩn bị là nước mắt của bò. Và thứ ba là cặp mắt của một con hắc cẩu. Hiện tại xác của anh nhà đang dần bị phân hủy. Tạm thời ta sẽ làm phép ngăn cản sự tác động của bên ngoài vào cái xác. Tối nay ông hãy... Ông Năm hoảng sợ hỏi. Làm sao? Làm sao hả? Thầy Mo liền trả lời. Hãy đào mộ của một người thân trong gia đình, càng gần huyết thống càng tốt, như chú bác, ông bà. Chỉ cần một ít thôi là đủ. Cứ yên tâm, có ta đây, ông không cần phải sợ hãi. Nuốt nước miếng. Ông Năm trước bây giờ chưa nhìn thấy âm hồn, nhưng ông vẫn tin trên thế gian này vẫn tồn tại một cái thứ gì đó ở một cái thế giới khác. Nhưng một suy nghĩ khác chợt lóe lên đầu ông. Là vì con mình nên thân già ông dù chết cũng không ngại, nên ông gật đầu đồng ý. Ông thầy Mo tiếp tục. Việc thứ nhất đã được giải quyết. Việc thứ hai là hôm nay bà tìm ngay cho tôi một cặp mắt của hắc cẩu. Không nhất thiết là phải sát sinh. Bà hãy tìm tới những nơi mà chuyên làm thịt chó mua về cặp mắt. Còn việc thứ ba là nước mắt bò, tự tôi sẽ lo liệu. Tối nay tôi sẽ quay lại, nhớ là không được để cái xác quá lạnh, phải giữ hơi ấm và không được động quan. Chỉ cần xác chết đụng trúng quan tài thì tôi cũng không thể nào cứu được đâu. Và còn một việc nữa, đừng để người không có cùng dòng họ nhìn vào cái xác. Chỉ cần người đó nhìn vào cái xác cũng sẽ tự động mở mắt và nhìn chằm chằm vào người đó lại đó. Tối nay độ khoảng 8 giờ tôi sẽ quay trở lại. Hai vợ chồng ông Năm gật đầu chào thầy. Bóng dáng của một người đàn ông dần khuất dạng sau những lùm tre, để lại cho ông bà Năm nhìn nhau một cách đầy hoảng sợ. Mọi người dừng tay lại đi. Xin lỗi các anh, tạm thời thì chưa có thể làm lễ động quan được đâu, vì có một vài việc của gia đình, mong các anh thông cảm. Hồi nãy ông Năm là người đề nghị hối thúc làm lễ động quan vì xác của anh An đã toát lên mùi tử thi. Và thứ hai là tránh để cho bà cầm nhìn con xót thương. Nhưng bây giờ, ông lại nói khác. Một anh bên đội mai táng hỏi. Là sao thưa bác? Hồi nãy là đã đến giờ động quan, tại sao không làm theo đúng lễ mà để tới bây giờ đã qua cái giờ tốt để nhập quan rồi? Ông Năm gật gù đáp. Xin các anh thông cảm cho, vì gia đình có ít chuyện nên chưa thể làm lễ nhập quan. Mong mấy anh thông cảm ra về. Khi nào gia đình tôi ổn thỏa hết, tôi sẽ làm theo đúng lễ. Nói xong, các anh em bên đội mai táng ra về, để lại đó những người thân đang khóc lóc phía sau. Ông Năm tiến lại gần xác của con, ông khẽ nói. Mong trời giúp cứu sống cho con tôi. Bằng mọi giá tôi cũng phải cứu nó sống. Trời đã sập tối, là thời điểm mà màn đêm bao trùm. Cơn gió thổi qua những bụi đước, tạo ra những âm thanh vi vút làm gai người. Tiếng mũi vo ve tiếng ộp ẹp của những con nhái đang gọi nhau. Đêm xuống là thời điểm mà người ta nghỉ ngơi sau những giờ làm việc trên đồng ruộng. Nhưng đối với ông Năm thì lại khác. Tối hôm nay là đêm kinh hoàng nhất khi ông sắp sửa phải làm một việc mà từ đó tới bây giờ ông chưa từng làm. Đó là đào mộ người chết. Bên trong căn nhà lúc này chỉ còn một mình bà Cầm cùng với những đứa cháu họ của bà bên bàn nước. Ông Năm đang ngồi suy tư lo lắng. Đột nhiên ông giật bắn mình khi bờ vai của ông có một bàn tay lạnh buốt chạm vào. Không cất nổi một lời, ông chậm chậm quay đầu lại phía sau nơi mà bàn tay ấy chạm vào vai của ông. Trời, thằng Khánh, mày làm chú giật cả mình à? Từ đằng sau, chàng thanh niên tên Khánh trả lời. Thằng An nói sao rồi hả chú? Ông Năm gật đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp thì anh Khánh đã chạy lại gần cái xác của anh An. Khánh nhìn bà Cầm đang nhìn con mà khóc, lòng anh cũng rung động, nước mắt cũng sắp rớt ra. Vội đưa bàn tay run rẩy giở tấm khăn trắng lên, một gương mặt tái nhợt với đôi mắt bây giờ đã chảy một dòng huyết lệ. Anh Khánh nhìn chằm chằm vào mắt của anh An. Trời, trời ơi! Một tiếng la của Khánh làm cho ông Năm giật mình. Ông chạy lại đỡ anh Khánh. Đột nhiên ông nhìn lại nơi cái xác của anh An, thì lúc này cái xác đang mở trừng đôi mắt, ngồi bật dậy. Bà Cầm hoảng hốt nhớ lại lời ông thầy Mo đã dặn là không được để ai ngoài dòng họ nhìn chằm vào đôi mắt, mà thằng Khánh là chồng của cháu bà, là người khác dòng họ. Chạy, chạy nhanh đi! Cái xác của anh An đang cử động, đôi mắt nhìn thẳng vào ông Năm và anh Khánh mà mỉm cười. Một tấm vải đỏ được úp vào mặt của anh An và giật xuống thật mạnh. Cái xác của anh An bị một lực kéo, phát ra một âm thanh rất lớn. Một con hạt giấy đặt trên đỉnh đầu của anh An làm cho cái xác không thể cử động được. Là thầy Mo, ông đã quay lại kịp thời. Ông đã dự đoán đúng là sẽ có chuyện chẳng lành, nên ông đã quay lại sớm hơn lời ông đã nói. Ta đã dặn là đừng để cho ai khác ngoài dòng họ nhìn vào cái xác. Hai người có còn muốn cứu con trai của mình nữa không, hả? Ông Năm lò mò đứng dậy. Còn bà Cầm được một phen thất kinh hồn vía, bà không nói được một lời. Đến khi ông Năm lay bà thì bà mới hồi tỉnh. Đây mới là lần thứ nhất, là sẽ không có sao. Nếu mà điều này xảy ra ba lần, thì linh hồn và thể xác của con trai ông bà sẽ nhanh chóng thành tang thi mà đi quấy nhiễu dân gian này đó. Tiếng ếch nhái kêu gian ngày một càng lớn. Tiếng kêu của một con chim cú đang đậu trên nóc nhà, đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn thẳng về phía trong căn nhà. Đã là 8 giờ, giờ Mùi. Là giờ dê ăn cỏ, không ăn thịt đồng loại, nghĩa là giờ lành. Trong vòng một giờ, ông Năm phải đào huyệt đem một mảnh xương của người trong dòng họ mình lên cho thầy Mo làm phép cứu con trai ông. Cuốc xẻng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi kèm đó là một cây đèn dầu được châm tim rất cao nhằm để tạo cho nó có đủ độ sáng khi ông làm việc. Một cái hũ bằng sứ để ông đựng một mảnh xương người chết. Tất cả công cụ đào mộ đã được ông Năm chuẩn bị xong. Chỉ cần đợi thêm vài phút nữa là ông sẽ lên đường. Bất chợt, ông thầy Mo nói. Nhớ, bước ra khỏi cánh cửa là những vong hồn sẽ đi theo ông. Vì căn nhà này có người mất, những vong hồn đói đó tìm đến đây rất nhiều. Một khi một người trong gia đình bước ra khỏi vào ban đêm, thì những vong hồn đói đó sẽ đi theo. Việc tốt nhất là khi bước đi ra là không được quay đầu lại, dù cho bất cứ ai có kêu cũng không được quay đầu. Chỉ cần ông quay đầu lại, ông sẽ bị hút mất hồn đó. Ông Năm gật đầu, uống hết tách trà trên bàn. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Ông đứng dậy nhìn thầy Mo. Tôi đã nhớ rồi, bây giờ tôi đi đây. Thầy Mo gật đầu đáp. Việc này chỉ có ông mới làm được thôi. Tôi là người không có chung huyết thống, nếu đi thì sẽ mất linh ứng. Thôi, ông hãy đi đi, kẻo qua giờ lành. Hãy nhớ, nhớ những lời tôi dặn đó. Ngọn lửa đèn dầu đã được thắp sáng. Đi cùng đó là bóng người đang vác trên vai một cây cuốc bước thẳng ra ngoài cửa. Bên ngoài, màn đêm u ám càng làm cho ông lo sợ. Nhưng vì đây là cách duy nhất để cứu con trai của ông, nên ông phải cố gắng. Dũng cảm không có nghĩa là không lo sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm. Dũng cảm chỉ là cách để ông Năm lấy can đảm chống lại nỗi sợ mà thôi. Tiếng cứu kêu đâu đó. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, bất chợt, ông Năm nhìn thấy con chim cứu hồi nãy đang nhìn chằm chằm vào ông. Nó cứ không ngừng cất lên những tiếng kêu làm cho gai người sợn ốc. Mặc kệ mày, tao không có quan tâm mày làm cái gì. Tự an ủi lòng để lấy tự tin cho mình, ông bước từng bước đi về phía trước. Đường đến nơi mà chôn cất gia phả dòng họ ông phải xuyên qua một cánh rừng đước mênh mông, hai bên mọc san sát nhau, chỉ có một lối đi dẫn đến nghĩa trang. Những cơn gió lại bắt đầu nổi lên, làm cho những cành cây nghiêng về một hướng. Dưới ánh trăng, một người đàn ông đang lầm lũi tiến về phía trước, và đằng sau đó là một con chim cú. Dường như có một thứ gì đó đang đi sau lưng của ông Năm. Không chỉ là một, mà là rất nhiều. Những âm thanh hỗn tạp xen lẫn tiếng gió, đó là tiếng con nít đang cười đùa. Từ đằng sau, bất chợt, ông Năm nghe một giọng nói. Ông Năm ơi, ông Năm, bắt ếch với tôi nè. Một tiếng nói vang lên trong màn đêm, làm cho ông Năm giật bắn người. Vì lúc đi ngang qua khu vực đó, ông không thấy một ai cả. Nhưng tại sao bây giờ lại có một giọng nói? Bất chợt rùng mình, xương sống ông lạnh buốt, kèm theo đó là những mảng da đang dựng ngược lên, nỗi sợ tột độ. Ông Năm lúc này đang cố gắng hết sức bình sinh để mà chạy. Nhưng khi chạy gần ra đoạn đường rừng đước, thì bàn chân ông bị cứng lại không thể nhấc lên được. Một ma lực nào đó thôi thúc ông nhìn sang bên phải. Trời đất ơi! Ma! Không! Phía bên phải nơi ông nhìn sang là một cái bóng người mặc bộ đồ bà ba màu trắng đang giãy tay kêu ông với một giọng cười đầy man rợ. Nhìn xuống nơi mà cái bóng đó đang ngồi lên, đó là một ngôi mộ cổ đã bị trì xuống một nửa. Đi đi, đồ quỷ ma! Một tràng cười vang lên, giọng cười nghe như từ một cõi âm ti nào đó vọng về. Bàn chân của ông như đang bị đông cứng lại. Ông thầm nghĩ trong hoảng loạn. Niệm Phật, hãy niệm Phật, không được nhìn sang đó. Miệng của ông lúc này không ngừng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, mong là cảm giác tê cứng đó biến mất, để ông thoát khỏi cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Niệm Phật à, không làm gì được tao đâu. Một giọng nữ khẽ vang lên, làm cho ông Năm như muốn ngã gục tại chỗ. Ông la lớn, thầy ơi, cứu tôi! Tại nhà của ông Năm lúc này, bà Cầm đang ngồi bên cạnh con mà khóc. Phần lo cho con, phần lo cho ông Năm. Nhìn sang người thầy Mo, thì bà thấy ông đang ngồi, tay cầm một lá bùa, tay còn lại cầm một cây nhang. Ông thầy Mo đang vẽ một thứ gì đó lên tấm bùa. Đặt tấm bùa xuống mặt bàn, thầy Mo đốt lên một cây đèn cầy. Bên cạnh đó là một ly nước trắng. Cho đầu cây đèn cầy vào miệng khi ngọn lửa từ cây đèn đang cháy đỏ rực. Một làn khói trắng từ miệng của ông thầy Mo truyền vào ly nước màu trắng. Tay còn lại của ông thì cứ di chuyển linh hoạt qua đầu những ngón tay. Miệng của ông không ngừng niệm một cái thứ gì đó không biết. Tại cánh rừng đước, bây giờ đã qua 5 phút, nhưng đôi chân của ông Năm vẫn không thể nhúc nhích được. Ông cố gắng nhắm mắt, miệng niệm Phật, chân thì cứ cố gắng nhấc lên để chạy thoát ra khỏi cánh rừng u ám này. Lại đây với tụi tao nè, quay lại đằng sau đi. Tiếng cú kêu lẫn với âm thanh đó nghe như trong gió, giọng nói như thôi thúc ông Năm quay đầu nhìn lại. Nhưng một khi quay đầu thì ông Năm sẽ bị hút hồn mà chết ngay. Tới lúc đó thì cứu ông còn khó, huống hồ gì cứu con trai của ông. Không được quay đầu lại. Một giọng nói trầm đục khẽ vang lên trong đầu của ông Năm. Chính xác, đó là giọng nói của ông thầy Mo. Đừng quay đầu lại, đằng sau ông là một con quỷ nó đi theo đó. Có bốn con quỷ đói đang bước từng bước đi theo ông mà dụ dỗ. Một khi ông quay đầu thì chúng nó sẽ không ngần ngại bắt hồn ông. Bây giờ tôi đếm 3 tiếng, ông phải chạy thật nhanh ra khỏi cái đám rừng này. Tôi chỉ ngăn cản bọn chúng được một đoạn thôi. 1, 2, 3. Con chim cú lại vỗ cánh bay đi. Nó đang bay về hướng của ông Năm đang chạy thục mạng. Nhưng bên tai của ông vẫn còn nghe những tiếng nói giận dữ của lũ quỷ ở đằng sau. Mày chạy đi đâu? Đứng lại cho tao! Đã là 8:30, chỉ còn 20 phút nữa thôi, không còn nhiều thời gian cho ông Năm nữa. Ông đang cố gắng đào từng cuốc đất, bổ thật mạnh xuống đất để tìm ra một huyệt mộ. Người mà ông xác định đào mộ lấy cốt đó chính là bà Thanh, là nội của ông Năm. Vì sao ông Năm lại chọn ngôi mộ của bà Thanh? Đơn giản là vì bà đã mất lâu, thịt đã rã nên rất dễ tìm thấy xương. Từng cuốc đất được ông Năm đào lên. Một màn đêm u tối tạo thêm sự sợ hãi. Cạch một tiếng, lưỡi cuốc đã đụng vào một mảng dáng của quan tài. Cố gắng phủi những lớp đất còn dướng ở trên thành quan tài, một mùi tanh nồng nặc bắt đầu bốc lên. Cái quan tài đã bị mục nát, có những mảnh dáng đã bị thủng lỗ. Mùi tanh từ những mảng thủng đó không ngừng bốc ra, một mùi rất khó ngửi. Cố gắng dán những lớp vải quần áo cũ kỹ của bà Thanh mà lúc liệm bà người ta đã bỏ chung vô. Tiếng cú bắt đầu kêu vang ngày càng lớn. Tiếng con mèo hoang từ ở đâu nó cứ cất lên từng hồi làm nổi cả gai ốc. Một khúc xương đã được ông Năm rút ra khỏi quan tài, là một khúc be sườn màu đen. Không còn thời gian nữa, sau khi đã tìm được khúc xương của người ở trong dòng họ rồi, ngay lập tức ông Năm cố gắng xúc những cuốc đất đắp lại ngôi mộ và vội vàng chạy thật nhanh về nhà. Lúc này đã là 8:50, sắp sửa qua giờ thân. Ông thầy Mo đang nhìn chằm chằm vào ly nước trắng, hình như ông ta đang quan sát một thứ gì đó. Bà Cầm thì đang xoa bóp bàn tay của con mình, thì bất chợt bàn tay của anh An cử động, đôi mắt cứ nháy liên hồi, sau đó cứ liếc nhìn bà Cầm rồi lại nhìn sang phía ông thầy Mo. An, con sống lại rồi hả? Giọng nói của bà Cầm làm cho ông thầy Mo giật mình ngó sang. Chết rồi, cái xác nó bị quỷ nhập thân. Chạy ngay đi, đừng có ở đó. Tiếng hét của ông thầy Mo như đã quá muộn. Bàn tay của anh An đã giơ lên và bóp cổ bà Cầm. Bà cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Cái xác của An đã bị một con quỷ nhập vô. Lão thầy Mo lúc này đang ngồi chợt đứng dậy, ông chỉ tay vào mặt của An mà quát: "Ma quỷ ở đâu hiện về, dám xâm nhập vào cái xác này hả?" Đôi mắt của An đang nhìn chằm chằm vào bà Cầm, bỗng liếc sang nhìn về phía ông thầy Mo mà nói với một giọng nói âm gian, giọng nói của một người phụ nữ: "Tao là quỷ nữ, tao chết ở ngoài cây sung trước nhà nó. Tao ở đó lâu lắm rồi. Này thấy cái xác này đã chết, tao đợi tới giờ xấu tao sẽ nhập vào cái xác, mục đích là để tao giết chết hết tụi mày." Đến lúc này ông thầy Mo mới chợt nhớ ra là mình đã quên vẽ một lá bùa lên trên cái xác, tránh những dông bên ngoài quấy nhiễu. Thầy Ba Giang ơi, mở cửa! Từ bên ngoài, một giọng nói bất chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng gõ cửa của ông Năm. Nhưng tại sao lại về ngay lúc này chứ? Ông thầy Mo thầm chửi, nhưng không mở cửa. Ông nói thầm. Hãy im lặng, bẻ cho ta một nhánh cây dâu tầm. Nghe được ta nói, hãy làm ngay đi, đừng có trễ nãy. Từ bên ngoài cửa, ông Năm dường như nghe được giọng nói thì thầm của lão thầy Mo. Ông vội vàng tiến lại bụi dừa nước, hái một nhánh dâu tầm gần đó. Bên trong căn nhà, ông thầy Mo tạm thời chưa dám làm gì con quỷ, vì con quỷ đang bóp cổ của bà Cầm. Lỡ không may nó dùng sức một chút thì bà Cầm sẽ chết. Tạm thời dùng nhu để chế cương, ông thầy Mo nói. Người đã chết, sao lại không chịu đi đầu thai? Tại sao lại phá hoại người dương thế? Con quỷ trợn trắng đôi mắt lên, đáp dội với cái giọng nói rất lớn, âm gian. Ta chết hoàng, không thể đầu thai. Ta bị một người chồng vũ phu sát hại, giết ta rồi, chặt thành nhiều mảnh cho vào bao. Hắn còn ác độc hơn, đã trộn xi măng ở bên ngoài, rồi quăng xuống dòng sông Phụng Hiệp. Xác của ta bị xi măng cứng nhấn chìm xuống đáy sông. Tội cho nhà ngươi, nhưng đã chết rồi, tại sao lại còn gây oán khí mà đi hại người như vậy chứ? Ngươi có biết, làm như vậy thì ác nghiệp của ngươi càng ngày càng cao, khó có thể đi đầu thai chuyển thế hay không? Thả lỏng bàn tay ra khỏi cổ của bà Cầm, con quỷ cúi mặt nó nói tiếp. Ta phải thật oán hận mới sớm thành quỷ dữ, thoát khỏi thủy thần, mau chóng trả thù người đã sát hại ta. Khẽ lắc đầu, ông thầy Mo nói tiếp. Hoàng hoàng tường báo khi nào mới dứt. Ai giết cô thì người đó cũng phải trả giá của luật nhân quả. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Đừng có nghĩ tới cái chuyện báo thù. Hãy theo ta mà làm lại một con người mới đi. Ta sẽ đưa cô về chánh đạo, thoát khỏi oán hận. Đừng sát hại người vô tội. Hãy buông tay ra đi. Con quỷ dường như đã bị những lời nói của ông thầy Mo lay động. Nhưng thật không may là ông Năm đẩy cửa bước vô và cầm trên tay là một cây dâu tầm, thứ mà ma quỷ rất sợ. Con quỷ nhìn ông Năm trợn mắt lên, đôi tay mới vừa thả lỏng ra, nay lại bóp chặt vào cổ của bà Cầm. Bà Cầm la hét dữ dội, con quỷ lại càng hét lớn hơn. Đừng có lừa ta, các ngươi sẽ phải chết. Thấy bà Cầm bị bóp cổ, ông Năm giật mình. Giật mình hơn là cây dâu tầm ở trên tay ông đã bị ông thầy Mo giật lấy. Ông ngậm một ngụm nước từ ly thủy tinh đã được ông làm phép hồi nãy, phun vào cây dâu tầm. Tiếng la hét thất thanh, tiếng hừ hừ của con quỷ vang lên dữ dội. Nó đau đớn đến nỗi phải chắp tay xin, thì ông thầy Mo mới dừng lại. Cảm động trước cái chết của con quỷ với hoàn cảnh của nó, nên ông thầy Mo cảm thấy mũi lòng. Nó không ngừng chắp tay lại ông thầy mà cầu xin. Ông thầy nói: Ta không muốn làm vậy, ngươi hãy đi đi, ta sẽ kêu gia chủ cầu siêu cho ngươi. Đừng có quấy nhiễu người dương nữa, hãy tu đạo cho tốt mà sớm được đi đầu thai. Dứt lời, thân xác của anh An mềm lại, nằm bịch xuống giường. Con quỷ đã thoát ra khỏi xác của anh An, bà Cầm cũng đã ngất xỉu. Ông Năm vội chạy lại đỡ bà Cầm. Ông thầy thì đỡ xác của anh An nằm xuống giường. Ông nói: Đã làm như lời của ta nói chưa? Ông Năm đặt vợ nằm xuống đất. Ông lấy từ trong túi ra một cái bọc ni lông, mở bọc ra, đó là khúc xương màu đen, khúc xương của người phụ nữ. Khẽ mỉm cười, ông thầy nói: Làm tốt lắm, hãy đem cặp mắt của hắc cẩu ra, đặt chung khúc xương ở trên một cái dĩa mà ta đã để sẵn ở trên bàn đó. Ông Năm liền làm theo lời của ông thầy, còn nước còn tát, ông đành phải làm liều, được ăn cả ngã về không. Có bất cứ cách nào ông cũng liều thử để cứu con. Một đôi mắt, một khúc xương, được đặt ngăn nắp vào một cái dĩa đặt ở trên bàn. Trong nhà chỉ còn ông thầy và ông Năm. Bà Cầm thì đã ngất xỉu, ngồi xuống bàn, ông thầy nói: "Cầm khúc xương này, giã thành bột chung với đôi mắt đi." Ông Năm cầm lấy cái dĩa, vội đứng dậy, nhưng ông thầy nói tiếp: "Đây là nước mắt bò mà ta đã lấy được hôm nay, nước mắt của tình mẫu tử. Ta đã giết con bê trước mặt con bò cái, lợi dụng tình mẫu tử ta mới có được nước mắt của nó. Thôi, mau làm như lời ta dặn đi, việc còn lại cứ để cho ta lo liệu." Cầm lấy cái chai nước mắt bò, ông Năm bước ra đằng sau. Ông dùng cái chày giã nhuyễn phần xương được cho vào cái bọc ni lông với đôi mắt, giã cho đến khi thành bột. Cho phần bột đó vào trong chén, khuấy đều tạo thành một lớp dịch nhầy màu đen xịt. Ông Năm liền đem lên cho ông thầy xem. "Tiếp theo là phần quan trọng để cứu sống còn của ông. Ông phải nghe cho thật kỹ những lời ta dặn đây." Ông Năm liền đặt cái chén xuống bàn. Ông ngồi nghe thầy Mo nói: "Khi ta làm phép, sẽ có rất nhiều vong hồn đến đây phá đám. Và đáng sợ nhất là sẽ có hắc bạch vô thường có thể tới đây để bắt hồn vía. Thời gian ta phong bế linh hồn, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn. Mau đóng hết tất cả các cửa lại. Khi đến 12 giờ, cho dù ông có nghe thấy bất cứ ai kêu cửa, cho dù là người thân trong gia đình trước kia, cũng không được mở cửa ra, dù cho nó có đạp phá nhà cửa đến đâu. Cho đến 3 giờ là giờ âm thịnh dương suy. Giờ đó, ông hãy tiến lại bàn thờ, đốt một bó nhang và đi ra bên ngoài, cắm từng cây nhang xuống đất, cắm hết xung quanh nhà. Cho đến khi hết nhang, cuối cùng là 4 giờ, ông hãy rải một nắm gạo cùng một nắm muối. Nhớ là hãy rải đều một lượt, không được để rải sơ sót chỗ nào. Nhớ cho kỹ những lời ta dặn đó, không được bỏ sót một giờ nào hết. Nếu quên thì người chết đầu tiên là ông. Mau chuẩn bị đồ đạc làm theo lời ta dặn đi." Dứt lời, ông thầy Mo đứng dậy cùng với ông Năm khiêng xác của anh An vào trong phòng kín. Đặt anh nằm xuống, thầy Mo nhìn ông Năm dặn dò: "Nhớ những lời ta dặn chưa? Đừng để sai sót đó." Đã là 11 giờ, bên ngoài trời vẫn đang nổi gió to, từng trận âm phong cứ nổi lên cuồn cuộn. Ông Năm đang cùng với vợ nằm trên bộ gián ngựa, những cánh cửa của căn nhà đã khóa chặt, một cơn gió lùa vào cũng khó. Đôi mắt của ông Năm lúc này đã nhá nhem, ông chợp mắt lúc nào cũng không hay, cho đến khi ông nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng kéo cánh cửa. Cánh cửa đã mục nát, bản lề sét đen. Khi kéo cửa sẽ tạo ra một âm thanh rất gai người. Giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 11 giờ 50 phút. "Ông Năm ơi, ông Năm, đi bắt ếch đi." Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, xen lẫn với tiếng gió thổi qua những lùm cây, tạo ra những âm thanh xào xạc. Bên trong nhà, ông Năm đã ngồi bật dậy. Ông quan sát giọng nói đó phát ra từ hướng nào, nhưng lúc này lại im bặt, chỉ còn có tiếng gió. Bất chợt, một giọng nói khác lại vang lên: "Năm ơi, mở cửa cho mẹ đi Năm. Năm ơi." Giọng của một người đàn bà bỗng cất lên trong màn đêm, nhận ra đó là giọng nói của mẹ mình. Nhưng mẹ mình đã mất rồi, di ảnh còn sờ sờ ở trên bàn thờ kia kìa, sao vẫn còn nghe giọng nói của mẹ được chứ? Bất chợt rùng mình, ông Năm khẽ lay vợ của mình. Bà Cầm lúc này đang trong trạng thái hôn mê, bỗng nhiên tròn tỉnh, bà ấp úng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con mình đâu rồi ông ơi?" "Bà nhỏ cái miệng lại thôi, có nghe thấy tiếng gì không?" Bà Cầm im lặng, bà lắng tai nghe. "Năm ơi, mẹ có đem con gà cho con nè. Năm ơi, mở cửa cho mẹ con ơi." Giật bắn mình, bà cũng vừa kiềm chế lại được tinh thần, không thì bà đã hét lên: Mẹ mình mất rồi mà." Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng gõ cửa lúc này cũng không còn, mà thay vào đó là tiếng đập cửa liên hồi, kèm theo đó là những tiếng la hét. Mở cửa ra, tụi bay không mở, tao sẽ ăn thịt luôn tụi bay đó. Bây giờ, biết phải làm sao đây? Làm sao bây giờ hả ông? Tiếng nói lấp vấp vì sợ của bà Cầm, ông Năm trấn an vợ. Thầy kêu là đừng có mở cửa, trong thời gian này nó sẽ không có làm gì được mình đâu. Đợi tới 3 giờ tự khắc sẽ hết thôi. Hai vợ chồng ông Năm cả đêm không ngủ, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa chính. Đến lúc này, những tiếng đập cửa, la hét cũng đã im bặt, mà thay vào đó là tiếng cú kêu. Bên trong của căn phòng kín, ông thầy Mo đang vẽ một thứ bùa gì đó lên người của anh An. Nhưng dụng cụ của ông vẽ lên người không phải bằng bút, mà đó là một cây nhang đang cháy. Những đốm lửa hồng, thân xác của anh An hiện rõ ra những đường ngoằn ngoèo mà chỉ có ông thầy Mo mới hiểu. Đặt anh nằm xuống giường, ông thầy Mo đứng dậy. Ông vội vàng lấy hai cây kim bạc, thoa lên một ít hỗn hợp mà ông đã nhờ ông Năm trộn trong cái chén. Cây kim bạc được bôi vào một ít chất nhầy nhụa màu đen. Một tay ông mở mắt của anh An ra, tay còn lại dùng cây kim bạc đâm thẳng vào tròng đen của An. Cứ như thế, làm tiếp theo con mắt còn lại. Đôi mắt của anh An với những đường chỉ màu đỏ đã dần chìm xuống thành tròng đen. Màu đỏ bầm cũng đã đen lại. Ông rút hai cây kim bạc ra khỏi mắt của An. Tiếp theo đó, ông cắt trên tay của mình ra một ít máu, nhiễu vào cái chén hỗn hợp và khuấy đều lên, đặt xuống đất. Dưới mặt đất, được ông thầy chuẩn bị sẵn một cái mâm đồng đựng hai cái dĩa. Trải gạo nếp đầy tràn cái mâm, chính giữa hai cái dĩa được đặt bởi hai cái trứng gà sống. Dưới dĩa được ông thầy đặt 5 cái ly nước nhỏ, ly chính giữa là cho sư phụ dạy nghề của ông, còn 4 ly còn lại là làm nghi thức bó khu. Hai chiếc vòng bạc, hai đồng xu âm dương và sáp ông. Hai chiếc vòng bạc là lá bùa hộ thân, hai đồng xu âm dương để xin đấng siêu nhiên có đồng ý hay là không. Còn sáp ông mang theo dùng để làm tên bắn ma quỷ và làm nến thắp trong mâm lễ. Một cây sáo P1 được làm bằng nứa, phải có tiếng trầm. Trên thân cây sáo được thầy Mo khắc những hoa văn cầu kỳ. Tiếng sáo dùng để đuổi ma, gọi hồn trở về xác. Trong nghi lễ, ngoài những thứ trên, bên cạnh ông thầy còn là một thanh kiếm được gọi là Láp Mùn, kiếm do tổ sư truyền nghề, truyền lại cho học trò chính của mình trước khi qua đời. Kiếm thường được rèn bằng thép và có in hoa văn rất kỳ quặc. Chuôi kiếm được làm bằng gỗ, tạc hình đầu hổ. Phần vỏ kiếm được làm bằng gỗ pơ mu, chạm hình rồng phượng. Kiếm được thầy Mo dùng với mục đích xua đuổi ma quỷ để thể hiện uy quyền và sức mạnh cũng như bản lĩnh của thầy Mo. Đặt cái chén chính giữa mâm lễ, ông thầy đốt ngọn lửa vàng từ sáp ông. Sau đó ông hất một nắm gạo qua ngọn lửa. Ngọn lửa đột nhiên cháy bừng lên, tạo thành cái xác có màu đen. Đốt cháy một lá bùa, ông trộn chung cái xác của nắm gạo nếp cùng với tàn của lá bùa cho vào cái chén khuấy đều lên. Những tiếng bước đi ở bên ngoài cánh cửa, đi được 3 bước thì có một tiếng hú, và ngoảnh đầu lại đi tiếp tục 3 bước lại phát lên một tiếng hú. Hai vợ chồng ông bà Năm rất kinh hãi ngồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2:47, sắp đến 3 giờ, là thời điểm mà ông Năm phải đốt một bó nhang và cắm vòng khắp căn nhà. Lom khom ngồi dậy, ông Năm không dám chui ra khỏi mùng. Nhưng thầy đã dặn là 3 giờ, ông phải làm, không làm là không được. Bước từng bước chậm rãi về phía cái bàn thờ mẹ của ông. Cùng với gia tiên, trên tay ông cầm một bó nhang, dự định sẽ đốt nhang cho gia tiên. Bất chợt, ông Năm hoảng hốt hét lên: Di ảnh của mẹ! Từ trong mùng, bà Cầm chạy lại bàn thờ. Bà cũng thất kinh bạc vía vì tấm ảnh thờ mẹ của ông Năm lúc này chổng ngược lại, di ảnh dính đầy máu tươi. Đôi tay của ông run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn lên di ảnh của mẹ mình. Bất ngờ, một âm thanh lạ lại được lần nữa phát ra từ phía cánh cửa. Không phải là tiếng gõ cửa và cũng không phải là tiếng đập của ban nãy, mà đó chính là tiếng cào, tiếng cọt kẹt của cửa. Tấm bản lề bị mục nát, cố gắng kéo lê cánh cửa. Trời ơi, có quỷ! Cánh cửa được mở toang và có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Mặc dù là hồi nãy ông Năm đã khóa rất kỹ, chỉ có ở bên trong mới mở được ra. Ông Năm thì làm gì có cái gan mà mở cửa khi thầy đã dặn như vậy. Còn bà Cầm thì cũng không. Vậy thì ai? Ai là người đã mở cánh cửa này? Những câu hỏi đó được trả lời khi hai vợ chồng ông Năm ngoái nhìn đằng sau. Một bóng dáng con người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa bé. Người phụ nữ đó đang cười, nhưng cái miệng thì rộng tới mang tai, hai hố mắt sâu hắm. Bất ngờ, người phụ nữ buông tay đứa bé ra. Đứa bé từ trên tay người phụ nữ bất chợt rơi xuống đất, phát ra một tiếng rất to. Tiếng khóc của một đứa bé trai từ trong một tấm khăn trắng. Đứa bé đang bò ra bên ngoài, miệng của nó cũng giống như người phụ nữ kia. Nó đang bò thật nhanh về hướng của ông bà Năm. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi, làm cái gì mà la dữ vậy? Giấc mơ, đó chỉ là một giấc mơ. Ông Năm vừa mới trải qua một giấc mơ đầy kinh dị. Vội vàng ngồi bật dậy, nhìn lại cánh cửa, thì cánh cửa lúc này đã đóng kín. Vội thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông Năm lại hoảng hốt. Ông chui ra khỏi mùng, tiến lại cái bàn thờ, nhìn lên di ảnh của mẹ. Đúng như vậy, chỉ là một giấc mơ. Di ảnh của mẹ ông Năm vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, không hề bị chổng ngược. Đã là 3 giờ, là giờ mà ông Năm phải thắp nhang, mà cắm nhang xung quanh căn nhà như lời của ông thầy Mo đã dặn. Đôi tay run rẩy, ông cầm vội bó nhang, ông bật hộp quẹt đốt cháy bó nhang. Một làn khói trắng không ngừng đua nhau bốc lên. Cắm 3 cây nhang lên bàn thờ, ông Năm nói nhỏ với vợ. Tôi phải đi ra ngoài. Bà Cầm vẫn chưa biết gì, giật mình bà hỏi. Tại sao phải ra ngoài? Ông điên rồi hả? Ông Năm vội vàng trả lời. Tôi biết, nhưng hồi nãy thầy Mo có dặn là 12 giờ là sẽ có hiện tượng những vong linh kêu cửa. Lời nói của ông thầy đã đúng. Hồi nãy bà không nghe sao? Lúc đầu tôi còn ngờ ngỡ, nhưng đã thành sự thật rồi đó bà. Tôi cũng phải đi. Nhưng bà nghe tôi dặn nè. Khi nào tôi kêu cửa, bà phải mở cửa ra cho tôi nghe. Và khi tôi ra ngoài, bà nhất định phải đóng cánh cửa lại ngay lập tức, tránh những vong hồn đi vào bên trong. Nghe ông Năm dặn, bà Cầm đã sợ, càng sợ thêm. Tới bây giờ, bà cũng không biết làm gì khác ngoài việc nghe lời thôi. Mở móc khóa cánh cửa, tiếng cọt kẹt của bản lề phát ra giống y như giấc mơ của ông Năm. Cảm giác rợn người, những cơn gió đêm càng tạo thêm sự sợ hãi cho ông. Cầm bó nhang trên tay, những làn khói trắng không ngừng bốc lên nghi ngút. Ông bước ra khỏi cánh cửa được một lúc. Cánh cửa đã được bà Cầm đóng lại, đồng nghĩa với việc là ông Năm phải cắm nhang thật nhanh để quay lại căn nhà. Bước xuống bậc thềm, cây nhang đầu tiên được cắm xuống, khung cảnh ban đêm rất tĩnh mịch và yên lặng, nhưng nó lại làm cho ông Năm thất kinh. Ông vội vàng cắm cây nhang thứ hai xuống đất. Cây nhang thứ hai được cắm xuống thì ngay lập tức ông Năm nghe được một cái giọng rao của một người phụ nữ trung niên. Ai bánh tai yến, quai vạt, bánh cam, bánh còng không? Một chiếc xe đạp, một cái thau nhôm đựng bánh. Một người phụ nữ với gương mặt trắng ợn đang đạp xe gần tới trước cổng nhà ông Năm. Tiếng rao bán bánh của người phụ nữ đó ngày càng một rõ. Nó vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch, nghe như từ cõi âm ti vọng về. Bà ta đang nhõng miệng cười với ông Năm. Mày là con quỷ, không phải là người. Tiếng sau đó bắt đầu một lần nữa vang lên. Hai bánh tay yến quay giạc, bánh ca bánh cồng không? Anh Năm, mua bánh không? Trong căn phòng lúc này, ông thầy Mo đang ngồi trước mâm lễ cúng và đọc những câu hát của người Mường, những câu hát của những thầy Mo khi làm phép. Cầm cây dao trên tay, ông thầy tiến lại gần cái xác của anh An. Ông dùng lưỡi dao cắt một đường trên tay của anh. Dòng máu bầm từng giọt chảy ra cái khay. Ông thầy Mo đưa cái khay vào miệng. Ông ngậm một ngụm và phun ra những tia máu bắn thẳng vào người của anh An. Rồi cúi xuống, ông cầm cái chén có lẫn mắt hắc cẩu, xương người và nước mắt bò trong đó. Vạch lớp da trên mắt của anh An lên, ông thầy Mo đắp lên một lượng hỗn hợp vào trong đó. Tiếng sáo bắt đầu được vang lên. Cây sáo pi một của ông thầy Mo, một khi tiếng sáo cất lên và gọi tên người mà ông thầy Mo muốn gọi về, lập tức vong hồn đó, dù bất cứ ở đâu, sẽ tìm thấy được đường mà quay về nhà. Quay lại với ông Năm, đôi chân của ông lúc này như đã không còn nghe lời của ông nữa. Nó không thể nhấc lên được. Đôi mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bán bánh. Đến lúc này, chiếc xe đạp của người phụ nữ đó đã đạp tới trước mặt của ông Năm và cũng đồng nghĩa với việc ông Năm có thể nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Tay chân của ông lúc này cứng đơ như tượng. Ông không thể nào cử động được. Bên tai lại bắt đầu có một giọng nói vang lên. Ăn bánh canh giò không? Dứt lời, người phụ nữ thò tay xuống cái chân của mình. Mụ ta giật tay thật mạnh, khiến cho cái giò của bà ấy đứt lìa ra. Cầm cái giò của mình giơ lên trước mặt của ông Năm, bà ta lại nói với một cái giọng ngân vang. Giò nè, ông ăn canh giò không? Té bịch xuống dưới đất, ông Năm há hốc miệng kinh hãi. Một cơn gió lạnh vô tình thổi qua, mang theo luồng hơi lạnh làm cho những đốt gai sống của ông lạnh buốt. Cầm bó nhang trên tay, những làn khói trắng bốc lên nghi ngút, một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Đến lúc này, người phụ nữ đó không còn thấy đâu nữa, nhưng giọng nói thì vẫn còn ân gian ở trong màn đêm. Cố gắng đưa đôi chân của mình lên, đến lúc này, ông Năm đã hoàn toàn điều chỉnh được toàn bộ cơ thể của mình. Ông cố gắng hết sức bình sinh đứng dậy, cắm tiếp tục những cây nhang xuống đất, nhanh chừng nào, tốt chừng đó. Đã là 3 giờ 20 phút, bó nhang trên tay của ông Năm đã vơi đi hơn một nửa. Ông đã cắm những cây nhang xung quanh căn nhà đúng như lời của ông thầy đã dặn. Những cây nhang cuối cùng được cắm xuống đất. Trong màn đêm, một mình ông Năm làm cái việc mà chưa từng có ai làm. Đó là cắm nhang xung quanh căn nhà giữa đêm khuya như thế này. Khẽ đứng dậy, ông chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì một âm thanh lạ vang lên trong màn đêm. Giật bắn mình, ông quay lại, ông hét toáng lên. Cái gì nữa vậy? Một người đàn ông tật nguyền đang dùng hai tay mình chống xuống đất, đang cố gắng ngồi xuống và hít lấy hít để những làn khói bốc lên từ cây nhang mà ông Năm vừa mới cắm xuống hồi nãy. Bất chợt, người đàn ông đó ngừng hít khói nhang, đồng thời ngước mặt lên nhìn về phía ông Năm mà cười. Gương mặt gầy gò, gầy đến nỗi hai hốc mắt hóp lại, lồi cả hai con mắt đỏ chạch ra bên ngoài. Hốt hoảng, ông Năm lấy hết sức bình sinh của mình, chạy thật nhanh về phía cánh cửa nhà. Mở cửa! Mở cửa! Mau lên! Mở cửa! Tiếng đập cửa liên hồi, nhưng dường như bên trong bà Cầm không nghe thấy. Hết nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ khác, ông dường như đang bị cuốn vào vòng xoay của bế tắc. Ông chợt xoay đầu nhìn về hướng con người đàn ông đang hít nhang khói. Đi đâu mất rồi? Ông nhìn người đàn ông đang hít nhang khói hồi nãy, nhưng không còn thấy nữa, nửa mừng, nửa sợ. Ông cố gắng đập cửa gọi bà Cầm trong tuyệt vọng, mong là bà sẽ mở cửa ra, để ông có thể bước vào trong nhằm thoát khỏi cái cảnh này. Mà Trên vách nhà, một thân hình gầy gò đang bám trên tường, giống như một con tắc kè vậy. Đôi mắt sâu hóm, tứ chi đang bám vào thành tường, lưỡi bắt đầu lè dài ra. Mở cửa ra, mau lên! Bên trong nhà, bà Cầm đang lo lắng. Bà ngồi trên bộ dáng ngựa mà cầu xin đấng bề trên, chờ đợi cái tiếng kêu hoặc tiếng đập cửa của ông Năm. Nhưng đã rất lâu, bà không nghe thấy gì. Nỗi sợ bắt đầu dây kín tâm trí của bà. Lòng bà Cầm lúc này đang bồn chồn lo lắng, cảm giác bất an. Bà lay hoay bước xuống giường, tiến lại gần cánh cửa. Tiếng cột kẹt của tấm bản lề, bà Cầm đã mở cánh cửa chính ra. Trời ơi, ông ơi! Vừa mở cánh cửa, ngay lập tức, bà Cầm nhìn thấy ông Năm đang nằm sóng sòi trên mặt đất. Bà nhanh tay chạy lại đỡ ông ngồi dậy. Ngay lập tức, cảm giác ghê rợn ập lên người của bà Cầm. Nhìn giáo giác xung quanh trong khuôn viên nhà, một sự thôi thúc vô hình làm cho bà Cầm phải nhìn lên trần nhà. Không thấy gì. Bà nhanh tay đỡ ông Năm đứng dậy, nặng nề dìu ông đi từng bước vô nhà. Bà Cầm vội vàng đóng sầm cánh cửa lại. Bà dìu ông Năm lên bộ dáng ngựa. Nỗi sợ hãi tột độ kèm theo đó là sự lạnh giá của sương đêm, làm cho sức khỏe của ông Năm yếu dần đi. Cộng thêm là nỗi sợ của một người đàn ông ở trên trần nhà hồi nãy, làm cho ông ngất xỉu. Đồng hồ lúc này đã là 3 giờ 50 phút, đã gần tới 4 giờ, là giờ mà ông Năm phải rải hai nắm, một nắm gạo, một nắm muối. Làm sao đây khi ông Năm lúc này đã ngất xỉu đi? Làm sao có thể làm được việc đó? 4 giờ, đã 4 giờ rồi mà ông Năm lúc này vẫn còn đang ngất xỉu. Còn phần của bà Cầm mà đang lay quay nấu nồi nước ấm để lau mình cho ông Năm. Cái chén trên bàn bất chợt rơi xuống, bể tan tành. Cái chén mà ông thầy Mo đã dặn ông Năm chuẩn bị, không hiểu lý do tại sao nó lại rơi vào cái lúc này. Bà Cầm giật bắn mình, bà nhìn về phía cái chén. Là gạo. Bất chợt, bên tai của bà nghe một giọng nói của một người phụ nữ. Mau chóng, rải gạo muối đi. Bên ngoài, những giông đói bắt đầu tụ tập trước nhà, càng nhiều rồi đó. Nếu không làm ngay, họ sẽ đập phá đó. Làm trước tiếng gà gáy, mau đi. Một động lực nào đó thôi thúc bà Cầm đứng dậy. Bà tiến lại gần nơi cái chén gạo đã bị bể, gom gạo thành một nắm tay. Không hiểu lý do gì mà lúc này bà Cầm lại vô cùng can đảm. Bà mở toang cánh cửa ra, tay kia bà đã cầm một nắm gạo, tay còn lại bà hốt một nắm muối. 1, 2, 3. Nắm gạo, nắm muối đồng thời được tung lên không trung và rơi xuống đất. Tất cả mọi việc đã xong theo như lời của ông thầy đã căn dặn. Bên trong căn phòng kín, ông thầy Mo đang cầm trên tay một miếng sáp mật ong. Ông bóp thật mạnh vào miếng sáp, từng giọt mật nhiễu xuống mắt của anh An. Tiếng gà gáy. Lúc này đã là 4 giờ 30 phút, là thời điểm bình minh sắp ló dạng, xua đi bầu không khí u ám ảm đạm của một màn đêm u tối. Đêm qua là một đêm kinh hoàng nhất của vợ chồng ông bà Năm. Bình minh đã lên, đúng là cái thời tiết tháng năm chưa nằm đã sáng. Mới chỉ là 5 giờ thôi mà mặt trời lúc này cũng đã tờ mờ ló dạng. Sau những bụi tràm nước, những chú cò, con dạt cũng bắt đầu lặn lội theo những bãi sình để tìm cá. Từ trong căn phòng kín, ông thầy bước ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi căn phòng, cái cảnh tượng đầu tiên mà ông nhìn thấy, trên tấm dán ngựa có một người đàn ông, không ai khác, đó là ông Năm. Nhìn những mảnh bể của cái chén nằm dưới mặt đất, cùng với đó là linh láng toàn là gạo nếp. Tiến lại bộ dán ngựa, ông thầy gọi ông Năm. Ông Năm, tỉnh dậy đi, ông Năm. Lồm cồm ngồi dậy, ông Năm dụi đôi mắt, nhìn lại thì ông thấy trời cũng đã sáng, và bên cạnh ông là ông thầy Mo. Vợ tôi đâu? Dường như từ khi bước ra cánh cửa buồng, ông thầy cũng không để ý thấy bà Cầm ở đâu cả. Ông vội vàng đỡ ông Năm dậy, rồi đứng bật dậy, ông chạy thật nhanh ra sau nhà. Vừa chạy, ông Năm vừa gọi: Bà ơi, bà đâu rồi? Dì cùng nhau trải qua một đêm kinh hoàng. Người ta thường nói, trong khó khăn hoạn nạn, ai là người bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua, thì tình cảm họ dành cho bạn rất lớn. Tìm khắp nơi, nhưng cũng không thấy bà Cầm đâu. Vội vàng ông Năm chạy lên định hỏi ông thầy, thì cũng không thấy ông thầy ở đâu nữa. Hoảng loạn, nay là càng hoảng loạn hơn. Hồi nãy ông thầy vẫn còn ở đây mà, bây giờ đâu rồi? Một ý tưởng không tốt vội nổi lên trong đầu của ông. Không lẽ tất cả là ông ta, là do ông ta, ông bà Giang? Những suy nghĩ đó chợt tắt ngay sau khi ông Năm chạy ra trước sân nhà. Bên cạnh cây sung là ông thầy đang đỡ bà Cầm ngồi dậy và đang mỉm cười với ông Năm. Lòng vui mừng như tìm thấy vàng và hối hận khi đã nghĩ sai về ông thầy. Ông Năm vội vàng chạy xuống sân đỡ vợ. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ông thầy mà ông Năm càng thêm buồn. Buồn vì mình đã hồ đồ trách lầm ông ấy. Bất chợt, ông thầy vỗ vai ông Năm mà nói: Ông biết tại sao mà vợ của ông lại ở đây không? Lắc đầu, ông Năm đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn thầy. Ông thầy nói tiếp: Đó là vong hồn của một cô gái đêm qua nhập vào xác của con trai ông bà đó. Cô ấy đã giúp bà vượt qua cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc đêm qua. Nước mắt của ông Năm bắt đầu rơi xuống. Ông chắp tay lạy ba lạy về hướng cây sung mà nói: Cảm ơn cô, gia đình tôi cảm ơn cô rất nhiều. Vội vàng đỡ bà Cầm ngồi dậy, ông Năm dìu bà Cầm vào nhà, bỏ lại ông thầy ở đó. Bất chợt, ông thầy nói với một cái giọng trầm vang: Cô làm rất tốt, đây là tâm huyết cả cuộc đời của ta. Thứ ngải mà ta muốn có, ta cũng đã làm được rồi. Quyết nhãn thông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.